Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 153, thế giới 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, hệ thống thông báo. Mạnh Tắc Chi mở mắt, ngồi dậy, vươn vai một cái. Hắn đứng lên khỏi giường, đi tới tủ lạnh lấy ra một bình cà phê, mở nắp, rót một ngụm rồi nói: "Hệ thống, kiểm tra kết quả nhiệm vụ đi." "Được." Vừa dứt lời, trước mắt Mạnh Tắc Chi hiện lên một màn hình trong suốt. Kết toán nhiệm vụ tiểu thế giới 323 hào ủy thác, Tần Hạo nhiệm vụ chính, báo thù. Công đức thưởng 8.000 điểm, mức hoàn thành nhiệm vụ căn cứ theo sự hài lòng của Tần Hạo. Mức hoàn thành nhiệm vụ 100, phần thưởng 8.000 điểm công đức mua sắm linh hồn, tăng trưởng cường độ dịch 50 bình, trừ 50.000 điểm công đức. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ đã ở lại tiểu thế giới 323 hào tổng cộng 20 năm, trừ 400 điểm công đức. Tính thêm khen thưởng công tư, ký chủ ở lại tiểu thế giới 323 hào 20 năm, tiêu diệt hoặc trừ bỏ lệ quỷ 22 con, thưởng 4.400 điểm công đức. Hỗ trợ đại dương vương triều của tiểu thế giới 323 hào quật khởi, cứu dân thoát khỏi nước lửa, thưởng 540.000 điểm công đức. Gây rối loạn tiến trình tiểu thế giới 323 hào, trừ 510.000 điểm công đức. Tổng cộng 8.000 điểm công đức. Ngay sau đó, giao diện màn hình chuyển đổi. Tên: Mạnh Tắc Chi. Tuổi: 342+41. Giá trị mị lực: 1.164. Cường độ linh hồn: 1.195+500. Chỉ số thông minh: 290. Công đức: 99. 968.000. Kỹ năng: vật lý học. Đạt trình độ nghênh ngang vào nhà. Toán học: đạt trình độ nghênh ngang vào nhà. Hóa học: trình độ sơ khuy con đường. Sinh vật học: đạt trình độ nghênh ngang vào nhà. Đạo thuật: trình độ sơ khuy con đường. Y thuật: đạt trình độ nghênh ngang vào nhà. Thành tựu: tiểu thế giới 6.323 hào, một trong 10 đại kiệt xuất vật lý gia tiểu thế giới 4.762 hào, một trong 10 đại danh toán học gia tiểu thế giới 284 hào, thiên cổ nhất đế tiểu thế giới 7.528 hào, cứu thế thổ địa thần nguyệt tiểu thế giới 1.530 hào, trung y thái đầu tiểu thế giới 323 hào, một thế hệ minh quân về danh hiệu. Một thế hệ minh quân, Mạnh Tắc Chi vẫn khá hài lòng, mặc dù so với danh hiệu thiên cổ nhất đế tiểu thế giới 284 hào thì kém, nhưng ai bảo trong thế giới này hắn chỉ lo viết thơ mà không phải lo đến chuyện khác. Uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, hắn tiện tay vứt bình vào thùng rác. Hệ thống, chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo đi. Tốt, đang vào nhiệm vụ xứng đôi thế giới. Xứng đôi thế giới thành công. Giữa buổi chiều hè nóng bức, tiếng giao hàng từ loa phóng thanh vang lên khắp nơi. Bán xương sáo, bán tảo phớ. Bán xương sáo, bán tảo phớ. Mạnh Tắc Chi dựa lưng vào cột điện, ngáp vặt, ngoảnh tay nghe tiếng giao rồi gọi. Xương sáo bán thế nào? Người bán dòng lập tức bước nhanh tới. Một khối tiền một chén, anh muốn bao nhiêu? Mạnh Tắc Chi móc trong túi ra một tờ tiền giấy năm ngũ giác hơi nhăn nhúm, suy nghĩ một lát rồi lại lấy thêm một đồng tiền đồng khác, đưa cho người bán rong. Một chén thôi, được rồi, người bán rong nhanh nhẹn đặt gánh xuống, lấy một chiếc chén nhựa to bằng bàn tay, mở thùng sắt lấy ra một chén xương sáo, quấy đều với giấm và nước đường đỏ rồi đưa cho Mạnh Tắc Chi. Khi người bán rong thu gánh chuẩn bị đi, từ phía sau có tiếng thở hổn hển gọi. Chờ chút, lão bá, cũng cho tôi một chén xương sáo. Người gọi là một người đàn ông trung niên bụng bia khá to. Mạnh Tắc Chi liếc mắt nhìn vào bóp da hắn, trong đó cắm đầy thẻ ngân hàng, mắt hắn nheo lại. Có tìm ông 49 à? Người bán rong nói rồi khuân gánh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông trung niên đứng dưới bóng cây tìm chỗ đứng, uống nửa chén xương sáo xuống bụng, toàn thân như sống lại. Sướng thật, Mạnh Tắc Chi mở miệng. Bá bá, trời nóng vậy, sao còn ra ngoài chạy nhờ? Ân, người đàn ông ngạc nhiên, quay đầu nhìn Mạnh Tắc Chi, dường như không ngờ hắn lại tới gần. Cũng không phải không có cách đâu, có lẽ do tính cách, hay trong lòng ấm ức, hắn oán giận nói. Chẳng phải ta thiếu một chút công trình tiền bạc để làm bạn sao, vẫn mãi không đủ, đúng lúc nhà ta gần đây có việc gấp phải dùng tiền. Không thì ta cũng đãi ở nhà mở điều hòa rồi. Thế à? Mạnh Tắc Chi cười mỉm, xem ra bá bá là đại chủ rồi, đại chủ cũng không dám nhận, nhiều nhất là người làm thuê. Người trung niên nói vậy nhưng mặt vẫn lộ vẻ kiêu ngạo. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn Mạnh Tắc Chi từ trên xuống dưới. Tiểu huynh đệ còn đi học à? Đúng, học ở đâu? Trường nhất cao tốt đó. Người trung niên cười ha hả. Còn ta cũng học ở nhất cao. Nhất cao là trường trung học tốt nhất huyện. Mạnh Tắc Chi vứt chén nhựa vững vàng lọt vào thùng rác gần đó. Quay lại nhìn người trung niên, nét mặt vẫn cười. Xem ra chúng ta có duyên. Ta cho bá bá một lời khuyên. Buổi chiều về nhà, tuyệt đối đừng chạy vào ngõ nhỏ, dễ xảy ra chuyện. Ai? Người trung niên ngạc nhiên. Khi hắn tỉnh lại thì Mạnh Tắc Chi đã hai tay cắm túi quần bước đi. Nửa tiếng sau, người trung niên đi ra từ một tòa nhà lớn. Người theo hắn liên tục xin lỗi. Xin lỗi anh hai, để anh đợi lâu như vậy, tôi cũng không có cách nào. Không sao, người trung niên đặt chiếc dương ra xuống, khi tiền tới tay cũng thở dài nhẹ nhõm. Hắn nói, chúng ta anh em gì đâu, nếu không phải gấp quá cũng không đến đây. Hiểu rồi, nếu không tôi đưa anh, nhìn anh vậy cũng không an toàn. Không cần, người trung niên lắc đầu. Rõ ràng những tên cướp nhỏ không dám liều mạng như vậy. Vậy được rồi, chẳng mấy chốc trời bỗng tối sầm. Người trung niên cau nhau. Chẳng ổn rồi, hắn cố tìm nơi tránh mưa nhưng xung quanh trống trải, chỉ còn cách bước nhanh. Vừa đi đến nửa đường, trên đầu đùng một cái tiếng vang lớn, mưa như chút nước. Chết rồi, người trung niên cộc cằn thốt lên, quay hướng chạy vào ngõ nhỏ gần đó. Chạy một hồi lâu, cuối cùng vào nơi trú mưa, lúc này trời đã tối hẳn. Người trung niên thở hồng hộc, quần áo ướt đẫm. Hắn ngẩng mặt nhìn trời, cau mày. Mưa thế này chắc là tạnh không được rồi. Hắn liếc quanh, nhớ tới lời tiểu huynh đệ nửa tiếng trước dặn. Buổi chiều về nhà đừng chạy vào ngõ nhỏ, dễ xảy ra chuyện. Ngay lúc đó, phía sau có tiếng bước chân gấp gáp. Hắn định quay đầu nhìn, thì cảm thấy một vật sắc bén đặt lên sống lưng. Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng quát. Đừng nhúc nhích, giơ tay lên. Người trung niên cột sống cứng lại, hai tay run run giơ lên. Lại đi ra ngoài lêu lổng, lên mạng nữa à? Thấy Mạnh Tắc Chi lại lần nữa về nhà muộn, Giang Hồng Tiên tức đến mức sôi máu. Mạnh Tắc Chi khựng lại một chút, bắt chước nguyên chủ, làm như không nghe thấy gì, lo tự mình đi tới bàn, lấy một cái ly pha lê, mở vòi nước trên lu men sứ, hứng nửa ly nước. Đang nói chuyện với mày đó, tài điếc hả? Giang Hồng Tiên đập mạnh một cái lên bàn. Mày có thể nào biết nghĩ xa chút không? Năm nay mày đã học lớp 12 rồi, còn suốt ngày ra ngoài lêu lồng. Tao cực khổ nuôi mày ăn học, đâu phải để mày lấy tiền đi hút thuốc, uống rượu, chơi điện tử với lên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày nhìn đi, mày nhìn cái tay tao đây này, thành ra cái dạng gì rồi? Nếu mày mà có được một phần tiền đồ như Văn Điền thì tao cũng mừng rồi. Giang Hồng Tiên vẻ mặt tức tối. Giống như hận sắt không thành thép. Người mà hắn nhắc đến, Văn Điền, là con trai một hộ ở làng bên, có chút quan hệ họ hàng xa với nhà họ Giang. Nhà bên đó còn nghèo hơn nhà họ Giang. Khi thi đại học, chỉ vừa vặn đậu vào một trường cao đẳng hạng 2 ở vùng xa. Không ngờ sau khi tốt nghiệp, cậu ta lại thi đậu vào cục xây dựng. Năm ngoái trong huyện mở khu công nghiệp, nhà cậu ta được quy hoạch vào khu tái định cư, nhận được hai căn nhà nhỏ khoảng 90 m² và 400.000 nhân dân tệ tiền mặt. Đối với Giang Hồng Tiên mà nói, đây quả là một vận mệnh đổi đời. Sở Huệ Hoa từ trong bếp đi ra. Được rồi, nói thế đủ chưa? Nói xong thì đi tắm đi, nước tao đã nấu xong hết rồi. Nói rồi bà quay sang nhìn Mạnh Tắc Chi. Hôm nay ba con đi đòi nợ mà gặp phải người xài tiền giả, nên tâm trạng hơi cáu. Những lời ông ấy nói con đừng để bụng. Với Giang Hồng Tiên mà nói, bị lừa 3 tờ tiền giả, chẳng khác nào mất toi 2 ngày công, tâm trạng sao mà tốt nổi. Vâng, Mạnh Tắc Chi cúi mặt xuống, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút. Cách chương.